Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1996, Thỏ Khôn Doanh Hang. Nghe Hí Chí Tài nói xong hắn kế sách, Tào Tháo không khỏi vỗ tay mà cười. Hắn từ nhỏ đã quỷ kế đa dạng, thoáng cái liền nghe hiểu Hí Chí Tài dạy Chu Kiến Bình giải thích bên trong mấu chốt. Nhìn mà than thở. Thật thật giả giả, khiến người ta khó có thể phân biệt. Hết lần này tới lần khác lại không nói toàn. Các loại Tôn Sách chính mình đi phát hiện tướng tinh mất vị. Coi như nguyên bản không tin, chỉ sợ cũng phải có mấy phần hồ nghi. Đây mới là nói dối cao thủ. Thiên mệnh khó trái, Tôn Sách có thể không tin thiên mệnh, lại không thể cam đoan người khác không tin thiên mệnh. Tại không cách nào bảo đảm tình huống dưới, Khải Hoàn liền thành lớn nhất bất đắc dĩ lựa chọn. Tào Tháo tuy nhiên thán phục, lại không thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào trời phạt phía trên. Chí Tài, Tôn Sách bên trên có cha, dưới có tử, còn có hai cái đã trưởng thành đệ đệ. Cho dù bị trời phạt, Ngô Quốc sợ là cũng sẽ không như vậy tiêu vong. Ta nghe nói Tôn Sách tam đệ Tôn Dực còn đến Tôn Sách thưởng thức. Bây giờ thay Tôn Sách trấn thủ Tương Dương, có phần được nhân vọng. Tôn Sách vương hậu xuất từ Viên thị, tỷ muội đều là nữ trung hào kiệt, lại có Dương gia trợ giúp, cái này con nối dõi chi vị vững như bàn thạch. Ngươi nói Ích Châu có cơ hội, ám ngày cái gì? Hí Chí Tài chuyển thân thể một cái, đem hai chân duỗi thẳng, ngồi thoải mái hơn một chút. Tào Tháo ý sửa lại Hí Chí Tài tấm thảm, đắp kín hắn chân. Hai người sóng vai ngồi tại dưới thềm, phơi nắng, giống hai phía trên hảo bằng hữu nói chuyện phiếm. Thành như quân hầu nói, coi như Tôn Sách bảo vong, Ngô Quốc cũng sẽ không lập tức sụp đổ, nhiều nhất co vào phòng tuyến mà thôi. Nếu như Tôn Sách chưa vong, chúng ta lớn nhất thu hoạch cũng bất quá là nhiều nhất thời gian một năm. Có lẽ liền một năm đều không có, chỉ có mấy tháng. Tôn Sách từ trước đến nay không tin thiên mệnh. Nếu như tình thế khẩn cấp, hoặc là nhất thống thiên hạ máy bay chiến đấu xuất hiện, hắn tuyệt sẽ không vuột thời cơ. Tào Tháo nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Dù sao thiên ý loại sự tình này mơ hồ không rõ, ai cũng không nói chắc được hội ứng tại người nào trên thân. Hoàng Long gặp Tiêu, lẽ ra cần phải ứng tại Tào Ngang trên thân. Thế nhưng là Tào Ngang hiện tại tình cảnh lại không nhìn thấy một chút thiên ý tồn tại. Hí Chí Tài nói muốn để Tào Ngang đến Ích Châu, có lẽ là cảm thấy Duyện Châu bốn chiến chi địa, Tào Ngang kẹp ở Tôn Sách, Viên Đàm giữa hai người, khó có thành tựu. Này mới khiến hắn nhảy ra thị phi chi địa đến Ích Châu. Nếu như Tôn Sách thật xảy ra ngoài ý muốn, Ích Châu áp lực hiển nhiên hội tiêu trừ. Dù cho lấy trước mắt mặt lời, Tôn Sách Khải Hoàn, Viên Đàm 200.000 đại quân xuôi nam, chiến trường tiêu điểm liền đã chuyển rời đến Sơn Đông. Không có Tôn Sách tự mình tọa trấn, Chu Du, Hoàng Trung thế công duy trì liên tục không bao lâu, Ích Châu chi vây có thể giải, mặc dù chỉ là tạm thời. Hắn tới gặp Hí Chí Tài cũng là muốn nghe xem Hí Chí Tài ý kiến, có phải hay không muốn thừa cơ hội này đông ra, cùng Viên Đàm cùng một chỗ giáp công Tôn Sách. Ký Châu cùng Trung Nguyên ở giữa chỉ có một đạo Hoàng Hà, đối Tôn Sách căn bản không có uy hiếp có thể nói. Một khi Tôn Sách giải quyết Viên Đàm, sớm muộn muốn một lần nữa tây hướng, đến thời điểm nhưng là không còn người lại có thể uy hiếp Tôn Sách sau lưng. Viên Đàm không thể vong, nhưng xuất binh nguy hiểm cũng rõ ràng. Chu Du, Hoàng Trung ước gì dùng khỏe ứng mệt, mà Tam Hạp thì là dịch tiến khó lui. Xuôi dòng tiến binh dễ dàng, đi ngược dòng lui binh thì khó. Huống chi Ích Châu Thủy Sư căn bản không thể nào là Giang Đông Thủy Sư đối thủ. Một trận chiến này cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì thủ thắng khả năng. Lại không thể không đánh. Đối mặt cái này khốn cảnh, Pháp chính cùng tân bình phát sinh khác nhau. Pháp chính cho là nên đem trọng binh đặt ở Nam Tuyến. Chu Du tay cầm trọng binh, tiến triển thuận lợi, nếu như không phái trọng binh chặn đánh, hắn rất nhanh liền có thể chiếm cứ Nam Trung. Đến lúc đó từ Kiền Vi hướng Bắc tiến công Thục quận, Ích Châu nội địa bị uy hiếp. So sánh dưới, Đông Tuyến có Hạp Khẩu, Bắc Tuyến có Kiếm Các, phòng thủ lên tương đối dễ dàng. Tân Bình thì đề nghị tăng cường Bắc Tuyến phòng thủ, đem Hoàng Trung cự tại Tây Thành lấy đông, không cho hắn tiến vào Hán Trung thung lũng. Hán Trung là Ích Châu Bắc phương môn hộ, tuyệt không thể rơi vào Hoàng Trung trong tay. Nam Trung núi nhiều nước nhiều, Chu Du muốn đi ra đến tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Coi như tăng cường phòng thủ, phái một phương diện chi tướng là được, không cần Tào Tháo tự mình đi. Tào Tháo rõ ràng hai người này ý kiến đều có lý, nhưng cũng đều có tư tâm, không thể toàn nghe, nghĩ tới nghĩ lui, có thể hoàn toàn không có tư tâm vì hắn cân nhắc người chỉ có hí chí tài. Lúc này mới tự mình đuổi tới Thanh Thành Sơn đến hỏi kế. Ai ngờ hí chí tài lại đưa ra loại thứ ba phương án. Để Tào Ngang đến Ích Châu, hắn nhất thời do dự, không biết nên không nên đem Pháp Chính cùng Tân Bình phương án nói cho hí chí tài. Hắn tâm lý rõ ràng, hí chí tài đối hai người kia đều là không thế nào tán thành. Trong mắt hắn, Pháp Chính có tài lại quá trẻ tuổi, kinh nghiệm không đủ, lại chỉ vì cái trước mắt. Tân Bình tuy nhiên lớn tuổi ổn trọng, mới có thể lại có khiếm khuyết, lại lấy xuất thân nhữ dĩnh tự ngạo, xem thường người khác. Cùng Ích Châu Thát, Đông Châu Thát làm đến cũng không quá hòa thuận. Ích Châu Tứ Tác rất như là một cái phóng đại quan trung, nhưng có một hạng không đủ, cách Lương Châu hơi xa, chiến mã cung ứng là cái vấn đề. Từ thủ có dư, xuất kích thì Bắc có trọng sơn chi hiểm, Đông có tam hạp dòng nước xiết, đều là không phải chuyện dễ. Nếu như không có thể thừa dịp Trung Nguyên đại loạn thời khắc vượt có Kinh Châu, hoặc là yểm có quan hệ bên trong, cơ hồ không có tranh giành thiên hạ cơ hội. Bây giờ quan Trung có triều đình, Trung Nguyên càng có Tôn Sách, trừ phi xuất hiện trọng đại biến cố, hai cái này mới mì đều không cơ hội gì, còn lại cũng là hướng Nam. Hí chí tài trên mặt nổi lên ửng hồng, lại ho khan vài tiếng. Lô phu nhân đi tới, nhẹ giọng nói ra, sứ quân, tế tửu thân thể, không sao. Hí chí tài khoát khoát tay, đa tạ thiên sư phu nhân. Thân thể ta rõ ràng, không nói rõ ràng, ta không cách nào tĩnh dưỡng. Lô phu nhân đầy ánh sáng âm thanh thán, lại lui về, phân phó vương chỉ vài câu, quay người rời đi tiểu viện. Hí chí tài nhìn lấy lô phu nhân bóng lưng, khóe miệng trao lên, im lặng cười cười, quân hầu, nếu như tử tu đến Ích Châu, thống binh Nam Trinh, không chỉ có quân hầu nhiều một tay bàng, còn có thể giải quyết con nối dõi nan đề, song toàn mỹ, cớ sao mà không làm. Tào Tháo mặt nhất thời đỏ bừng, hắn đến Ích Châu về sau, cưới Ngô Ý muội muội, thành thân mấy năm, một mực không có con nối dõi, Ngô phu nhân liền mang thai dấu hiệu đều không có. Không ít người đều nói nguồn gốc tại Lô phu nhân trên thân. Lô phu nhân tu đạo có thành tựu, chú dung có đạo, âm khí cực nặng, sợ là thương tổn hắn dương khí, khó có con nối dõi. Hắn nguyên bản không tin, về sau lại nạp mấy cái thiếp, mặc kệ hắn cỡ nào nỗ lực, y nguyên một điểm động tĩnh cũng không có, không khỏi hắn không tin, chỉ là hắn tham luyến lô phu nhân thuật phòng the, dứt bỏ không được. Hí chí tài đưa ra để Tào Ngang đến Ích Châu, tự nhiên cũng có phương diện này cân nhắc, không có có trưởng thành con nối dõi, thì mang ý nghĩa một khi hắn ngoài ý muốn nổi lên, hắn quyền lực không có người kế thừa. Biện phu nhân ngược lại là sinh ba con trai, thế nhưng là lớn nhất Tào Phi cũng bất quá 13 tuổi. lại tại thiên tử bên người vì lang, đến Ích Châu đến khả năng cơ hồ nhỏ. Tào Ngang tại Duyện Châu nhiều năm, rất được danh vọng, kế thừa hắn quyền lực không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Đối ổn định nhân tâm có lợi thật lớn. Cái này, Nam Trinh lại như thế nào? Tào Tháo nhìn trái phải mà nói hắn. Pháp Chính cũng đề nghị Nam Trinh, cùng Hí Chí Tài ngược lại là rất giống. Nhưng Pháp Chính có mặt khác một tầng mục đích. Hắn hy vọng hắn hảo hữu Mạnh Đạt có thể trở thành Nam Trinh đại tướng một trong. Ích Châu phía Bắc có Ngô Ý, phía Đông có Hạc Hầu Đôn, Ích Châu thắt tướng lãnh Trương Nhậm, Nghiêm Nhan đều lập chiến công, bị trọng dụng, Mạnh Đạt một mực theo Tào Tháo chinh chiến, không có ra mặt cơ hội, nếu như có thể mới ích phương Nam chiến trường, mà kế hoạch này lại là hắn sách đi ra. Mạnh Đạt nhiều ít có chiếm được phải dùng khả năng. Nam Trinh không chỉ có thể chặn đánh Chu Du, còn có thể liên lạc Lưu Diêu, Cao Cán, giao động Giao Châu, cũng theo Giao Châu tiến vào Dương Châu, Kinh Châu, Giang Nam là Tôn Sách căn cơ. Hắn có thể từ bỏ Trung Nguyên, lại không thể buông tha Giang Nam. Từ Giao Châu xuất binh công kích Dương Châu, Kinh Châu, so theo Ích Châu trực tiếp đông ra an toàn hơn. Vạn nhất chiến sự bất lợi, còn có thể hướng Tây Nam lui lại. Nghe nói Vĩnh Xương bên ngoài có ngày chúc người, địa phương đông đảo, không thua gì Trung Nguyên, có thể xưng vương. Hí Chí Tài dừng một chút, quay đầu nhìn Tào Tháo. Ta nghe người ta nói, Tôn Sách dặn dò Thái Bá Dê chi nữ Thái Chiêu Cơ lưu ý Thiên Trúc sự tình, mà Chu Du lại dẫn trọng binh hướng Tây, trong này sợ là có thâm ý khác. Mặc kệ Chu Du mục đích có phải hay không Thiên Trúc, chúng ta đều cần phải chặn đứng hắn. Tào Tháo vuốt râu ngắn, thật lâu chưa nói. Thái Diễm nghiên cứu chữ phản sự tình, hắn cũng đã được nghe nói. Thế nhưng là bởi vậy nói Chu Du mục đích không chỉ có là tấn công Ích Châu, có tiến quân Thiên Trúc kế hoạch. Cái này chỉ sợ có chút ý nghĩ hão huyền, không nói đến Trung Nguyên chưa định, Tôn Sách chưa chắc có hạ cân nhắc Viễn Chinh. Liền nói theo Ích Châu đến Thiên Trúc có bao xa, muốn vượt qua nhiều ít núi, liền để người cảm thấy không thực tế. Vĩnh Xương quận trị Bất Vi cách Lạc Dương hơn 7.000 dặm, đến Vĩnh Xương Tây Nam cảnh còn có hơn mấy trăm bên trong, mà lại hơn phân nửa là đường núi. Thương lữ vừa đi vừa về một chuyến đều cần một năm trở lên. Đại quân trong núi tiến lên một năm, đi chinh phục một cái cùng Trung Nguyên không chênh lệch nhiều nước. Điều này hiển nhiên là vi phạm dùng binh thường thức. Có lẽ Hí Chí Tài làm như vậy chỉ là chừa cho hắn mặt mũi. Dụng ý thực sự hẳn là kinh doanh điền địa, chuẩn bị thỉnh thoảng nguy hiểm. Dù sao lấy trước mắt tình huống mà nói, nếu như Tôn Sách không chết, có thể ngăn cản hắn nhất thống thiên hạ người cơ hồ không có. Mà Viên Thuật trước khi chết từng cho Tôn Sách tam điều di lệnh, bên trong một đầu cũng là giết hắn Tào Tháo. Coi như hắn muốn hướng Tôn Sách xưng thần, Viên thị tỉ muội cũng rất không có khả năng buông tha hắn. Khẳng định phải buộc Tôn Sách lấy tính mệnh của hắn. Cùng bị giết lễ tế Viên Thuật cái kia giữa đường hung hãn quỷ, không bằng đến điền địa xưng vương. Tôn Sách mạnh công không được, cũng chỉ có thể tán thành hắn xưng phiên. Cát cứ một phương, đương nhiên, cùng Lưu Diêu, Cao Cán liên lạc, đánh bại Tôn Kiên, chiếm lĩnh Giao Châu, sau đó lại theo Giao Châu hướng Bắc tiến công, quấy rối Dương Châu Dự Trương hoặc là Kinh Châu Quế Dương, Linh Lăng. Cũng là kiềm chế Tôn Sách binh lực một cái biện pháp. Nguyên bản ba mặt vây công trong kế hoạch, Giao Châu cũng là trọng điểm một trong. Chỉ là Lưu Diêu, Cao Cán một mực không thể lấy được tiến triển, đến mức đối Tôn Sách vây công chỉ thực hiện 2/3. Tướng tinh mất vị, hoặc đông hoặc nam, không chỉ có thể ứng tại Tôn Sách trên thân, cũng có thể ứng tại Tôn Kiên trên thân. Tôn Kiên dũng mãnh hơn người, lại không đủ cẩn thận, hắn bỏ mình khả năng muốn so Tôn Sách lớn. Ban đầu ở Tương Dương, hắn thì suýt nữa gặp chuyện bỏ mình. Một khi Tôn Kiên chết, Giao Châu chiến sự liền có khả năng thu hoạch được trọng đại đột phá. Trung Nguyên tình thế cũng sẽ bởi vậy phát sinh biến hóa. Ba mặt vây công Tôn Sách khả năng lại hơn phân. Tào Tháo lặp đi lặp lại cân nhắc thật lâu, cảm thấy Hí Chí Tài kế hoạch vẫn là rất chu toàn, chí ít đáng giá cân nhắc. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện, một cái báo kỵ kỵ sĩ từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Tào Hưu nghênh đón, kỵ sĩ đem một nhánh ống đồng giao cho Tào Hưu. Tào Tháo xem xét, nhất thời trong lòng căng thẳng. Loại này ống đồng là lan truyền tình báo chuyên dụng, Tân Bình khẳng định là có trọng yếu tin tức muốn thông báo hắn, mới vận dụng loại phương thức này. Lấy ra ta nhìn, Tào Tháo thân thủ tiếp nhận, xác định văn kiện mật hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn mở ra ống đồng, lấy ra bên trong văn kiện mật, chỉ nhìn một chút, sắc mặt liền đã lớn biến. Chí Tài, tai họa tới, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?